Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, hâm rượu trảm thạch thiên. Nhìn thấy đầu thứ hai tin tức về sau, Tần Trường Phong liền không khỏi nhíu mày. Hắn vốn cho là chính mình cùng Thạch Thiên đánh một trận liền có thể quyết ra thắng bại thành bại. Lại không nghĩ rằng lại là cùng quyền hoàng cách đấu giải thi đấu cùng loại 3 đối với 3 chế. Bất quá rất nhanh hắn liền biết, đây cũng không phải đối phương cố ý sử thủ đoạn gì, mà là bởi vì ngoại trừ lên cấp chiến, tinh tên khiêu chiến bên ngoài, trận chiến đấu này còn đã bao hàm một cái khác không muốn người biết quyết đấu thần quốc thương hội. Trường quỹ sinh tử chiến, loại này quyết đấu phương thức, chính là các phái 3 cái người đại diện chém giết chế. Mà cái này cũng cơ hồ là duy nhất xử lý thần quốc thương hội trưởng quỹ đường tắt. Từ theo trưởng quỹ cùng thổ phì viên mở ra, quyết đấu sinh tử, trên thực chất, tại rất nhiều tôn giả cấp bậc cường nhân trong mắt, trận này sinh tử chiến mới là trọng yếu nhất một trận. Thậm chí còn vượt qua du quan một viên nhất phẩm bản mệnh tinh tinh tên khiêu chiến. Bởi vì từ tòa thứ nhất thông thiên tháp mở ra, thần quốc thương hội liền không biết chưa phát giác xuất hiện. Trải qua nhiều như vậy 5 tháng cùng dung chuyển, cái này tổ chức thần bí trưởng quỹ, mặc dù cũng có chìm nổi, nhưng lại cơ hồ không có một cái nào chân chính tử vong qua. Cho nên lần này nhất định có một cái trưởng quỹ chết chiến đấu. Ở trong mắt rất nhiều người ý nghĩa phi phàm. Tin tức này, tự nhiên là theo trưởng quỹ nói cho Tần Trường Phong, tùy theo mà đến, còn có hắn chỗ thu tập được, có quan hệ Thạch Thiên kỹ càng tình báo, bên trong tất cả đều là thông qua Thạch Thiên nhiều lần xuất thủ chỗ hiện ra thực lực, tiến hành suy đoán cùng phân tích, từ đó cho ra thuộc tính cùng kỹ năng tham số, mỗi một đầu đều phi thường rõ ràng, lại trật tự rõ ràng. Hiển nhiên tuyệt đối không phải xuất từ người bình thường tay. Chỉ bất quá, hắn cũng cố ý ghi chú rõ, những này đều chỉ có thể xem như tham khảo, không thể hoàn toàn tin tưởng, thậm chí xem như thiết lập chiến thuật cơ sở, thì càng không thể làm. Theo trưởng quỹ lo lắng, Tần Trường Phong tự nhiên có thể đã hiểu, tựa như chính hắn cơ hồ mỗi qua một cái thế giới, thực lực liền sẽ có biến hóa rất lớn đồng dạng. Thạch Thiên ngoại trừ hiện ra cho ngoại nhân biết bên ngoài, cũng khẳng định ẩn giấu đi không ít mấu chốt tin tức. Thậm chí rất có thể có chút tin tức chính là cố ý tiết lộ ra ngoài, lừa dối đối thủ. Đương nhiên, vô luận như thế nào, những tin tức này có tương đối lớn giá trị tham khảo. Là khẳng định, người ta tương giao mới một mặt, liền thật dám trên người ta đánh cược tính mệnh. Tại câu thông xác định hết thảy chi tiết về sau, Tần Trường Phong cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, tất cả mọi người đang đánh cược mệnh, có cái gì có dám hay không? Ngươi có lẽ không hiểu, giống chúng ta dạng này người, sống được quá lâu về sau, đối với có một số việc nhìn đến phai nhạt, cũng liền chán ghét, quả thật là tùy tính mà làm a. Tần Trường Phong yếu ớt thở dài, đem viên kia hoàng kim tinh luyện thạch lấy ra ngoài. Tại thông thiên tháp hệ thống bên trong, trải qua chân thực quyển trục chuyển hóa qua đạo cụ trang bị. Bình thường tại sử thi trở lên, liền không có đẳng cấp phân chia, cũng liền không thể cường hóa. Cho nên, bất kỳ cái gì tinh luyện thạch, sử dụng đối tượng, bình thường tới nói đều chỉ có thể là hoàng kim trở xuống trang bị đạo cụ. Mà nhìn chung Tần Trường Phong tất cả hoàng kim cấp đạo cụ bên trong, có tiềm lực nhất, không thể nghi ngờ là kim cương bồ đề tràng hạt. Cái này hắn lấy được kiện thứ nhất hoàng kim cấp đạo cụ, đã từng dành cho qua hắn trợ giúp tương đối lớn. Chỉ là về sau theo năng lượng, kỹ năng bị thêm vào công kích cùng phòng ngự càng ngày càng mạnh, kiện trang bị này gia tăng những cái kia không cách nào đưa vào đại bộ phận phán định thuộc tính, cũng liền trở nên không như vậy trọng yếu. Muốn để nó lần nữa trở nên cường đại, hiện ra tác dụng, đem tăng lên tới LV4, tiến hành một lần nhỏ thăng hoa, không thể nghi ngờ là đơn giản nhất cũng có thể được nhất. Từ LV3 đến LV4, vốn là một cái cược vận khí quá trình, nhưng có hoàng kim tinh luyện thạch về sau, liền biến thành một cái nhất định thành công đi ngang qua sân khấu. Lên tới đỉnh cấp về sau, trang bị thuộc tính ngược lại là không có quá mức rõ ràng chất biến. Chân chính làm cho người hai mắt tỏa sáng, là mấy cái kỹ năng đạt đến LV5 về sau thăng hoa. Mặc dù so ra kém Tần Trường Phong mấy cái kia tự thân kỹ năng cấp 5 thuế biến, nhưng cũng đầy đủ để hắn cảm thấy vui mừng, chí ít có thể tại sắp bắt đầu một trận chiến bên trong gia tăng mấy phần phần thắng. Thông Thiên Tháp ngày sau một ngày, ba hợp một đổ chiến, đúng hẹn bắt đầu, thật không đợi các nàng sao? Trước khi lên đường, Chizuru Kagura hỏi, Tần Trường Phong không biết là ra vẻ nhẹ nhàng, còn là vốn là rất nhẹ nhàng trả lời, chờ cái gì, bạch để các nàng lo lắng một trận, còn không bằng sớm một chút đánh xong để bọn hắn trực tiếp biết kết quả là đi. Đổ chiến chiến, trường, cuối cùng định tại Thông Thiên Tháp tầng thứ 5 lôi thai điện bên trong. Cái này tại bên trong cao tầng bên trong, nguyên bản hồi lâu đều mở ra không được một lần đại điện. Bây giờ nghênh đón muôn người chú ý đánh một trận, chẳng những số 23 Thông Thiên Tháp bên trong, hết thảy quân đốc cấp trở lên người thí luyện, chỉ cần không đang tiến hành thí luyện, cơ hồ tất cả đều trình diện. Cái khác Thông Thiên Tháp những người thí luyện, cũng thông qua tinh liên lưới thu hoạch đến rồi lôi thai điện bên trong hình tượng. Có rất nhiều ở đây người thí luyện một bên thu hình lại một bên trực tiếp. Cho nên bọn hắn thậm chí có thể lựa chọn từng cái thị giác hình tượng, tiến hành quan sát, thậm chí rất nhiều tôn giả đều đang quan sát. Bởi vì cái này tuyệt không vẻn vẹn chỉ là số 23 Thông Thiên Tháp nội vụ. Sau lưng dính dấp một mảnh thế lực lớn tranh đấu tranh phong. Ai thắng ai bại, đem đối với linh giới thế cục, tạo thành vực sâu ảnh hưởng. Huống chi, cho dù lui 10.000 bước tới nói, một cái có thể sắc phong nhất phẩm bản mệnh tinh người, vô luận chịu đến như thế nào chú ý đều không quá phận. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút. Hắn đến tột cùng bằng cái gì đạt được dạng này rủ xuống thiên chi may mắn. Vẻn vẹn đấu chiến lôi đài bên trên hai lần thắng lợi cùng linh giới tiềm lực bảng thứ hai xếp hạng, còn xa xa không đủ, làm Tần Trường Phong cùng Chizuru Kagura một trước một sau xuất hiện tại thông hướng lôi đài trong thông đạo lúc, toàn bộ lôi thai điện không gian sôi trào khắp trốn. Có rất nhiều người tại cao hô bốn chữ. Đấu chiến chi vương, đây là từ nhất phẩm bản mệnh tinh sinh ra, tự nhiên mà vậy mang tới uy thế cùng lực ảnh hưởng. Tần Trường Phong trong lòng không khỏi hơi có chút cảm khái. Nói trở lại, cái này còn giống như là hắn lần đầu đạt được nhiều người như vậy ủng hộ. Gặp qua Tần huynh, không biết đến liên quan tới thứ tự xuất trận ngươi có cái gì an bài. Nói chuyện chính là kia hai cái bị chủ não ngẫu nhiên phân phối đến Tần Trường Phong bên này. Đồng dạng báo danh tham gia tầng thứ 5 lần gần đây nhất lên cấp chiến hai cái quân đốc. Một cái khôi ngô cường tráng giống một đầu hùng bi, một cái toàn thân bao phủ tại mũ tre màu xanh bên trong, chỉ đem một trương mọc đầy lân phiến mặt hiển lộ ra. Bọn hắn hiển nhiên không quá rõ ràng sau lưng đến tột cùng có dạng gì che giấu, cùng với địch nhân mức độ nguy hiểm, cho nên thần sắc nhìn lên tới dị thường nhẹ nhàng, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiếu dung. Theo bọn hắn nghĩ, có Tần Trường Phong cái này đấu chiến chi vương tại, thắng lợi cơ hồ là đã dễ như trở bàn tay. Cái này giống chủ não tặng không bọn hắn thông qua lên cấp chiến đồng dạng. Cho nên đối mặt Tần Trường Phong lúc, tư thái của bọn hắn cũng thả rất thấp, dù sao cũng là một cái kỳ thô vô cùng đùi. Đối với cái này hai cái đội bạn, Tần Trường Phong cũng không có lựa chọn dư địa, bởi vì hắn chỗ người quen biết bên trong, cũng không có có thể cùng hắn tổ đội tham gia lên cấp chiến quân đốc. Cho nên chỉ có thể tiếp nhận chủ não an bài. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, xem như đánh qua chiêu hô. Tiếp lấy liếc về phía đối diện, bỗng nhiên con người co rụt lại. Bởi vì nhìn thấy hai cái trong dự liệu, nhưng cũng làm hắn không khỏi thổn thức người. Đồng nhan cự nhũ Eriwo cùng nàng cái kia có mang tính tiêu chí cùng mông tóc dài. Lãnh nhược băng xương tỉ tỉ, thế nào, cũng là người tình nhân cũ. Chizuru Karura thình lình yếu ớt hỏi. Tần Trường Phong mỉm cười, nói, người ta ánh mắt cao đến rất đâu. Ta trước kia thế nhưng là bị hung hăng xem thường qua. Ta còn không có tiện đến mặt nóng thiếp người mông lạnh trình độ. Cùng lúc đó, đối phương cũng đang nhìn chăm chú. Ánh mắt trên không trung chạm vào nhau. Nhìn lên tới đã thành thục không ít, Eriwo trong mắt là thật sâu áy náy cùng bất đắc dĩ. Về phần vị kia che mặt, danh tự tựa hồ gọi Tuyết Phi Băng Xương mỹ nữ. Ngoại trừ lạnh lùng bên ngoài, lại còn có kia một tia hoàn toàn như trước đây cao ngạo cùng xem thường. Cao ngạo tự nhiên là chính nàng, mà khinh bỉ đối tượng tắc rõ ràng là Tần Trường Phong. Tần Trường Phong sờ lên cái cằm, cười trừ, trong mắt hắn đây là một loại mê tự tin. Nhiều lời vô ích, hết thảy đều để thời gian cùng kết quả để chứng minh đi. Hắn đối với hai cái mỹ nhân làm như không thấy. Đối với Thạch Thiên cùng hắn bên cạnh một cái người thí luyện cũng chỉ là khẽ quét mà qua. Ngược lại là đối với Tây Môn đại quan nhân cái này thổ phì viên, đánh giá đứng lên, cái sau thì là cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Mà hậu sinh ra thô ngắn tay phải, tại trên cổ là một cái cực điểm khiêu khích cắt cổ động tác. Vẫn là trước sau như một tiện a. Vì chọc giận ta, ngay cả loại này bất nhập lưu thủ đoạn đều dùng ra. Liền tại Tần Trường Phong cảm khái thời khắc, người mặc màu trắng cung trang váy sa băng xương mỹ nữ đã mũi chân điểm một cái. Phiên nhược kinh hồng, huyền giống như thiên tiên nổi lên lôi đài, đưa tay hướng Tần Trường Phong một chỉ, nói, lĩnh giáo đấu chiến chi vương cao chiêu. Không đợi Tần Trường Phong làm ra bất kỳ đáp lại nào, cái kia hùng bi đồng dạng người thí luyện liền nóng lòng biểu hiện. Xông lên lôi đài, tự tin quát, một cái yếu đuối nữ nhân mà thôi. Không cần Tần huynh xuất thủ, ta đến để nàng uống bại. Nhưng mà vừa dứt lời, phốc phốc, chỉ gặp một đạo màu trắng u ảnh lóe lên. Một viên to lớn đầu gấu liền đột nhiên bay lên. Máu tươi như suối phun từ đoạn giữa cổ tuôn ra, lại phun lên cao hơn hai trượng, đem cái đầu kia cao cao nhô lên, cho đến mấy hơi thở sau hạ xuống, đều không có nhắm mắt lại, miểu sát, chết không nhắm mắt, đồng dạng là quân đốc cấp người thí luyện, hơn nữa còn là tham gia lên cấp chiến tồn tại, vậy mà vừa thấy mặt liền bị miểu sát, nhìn qua cái kia ánh mắt lạnh lùng nữ nhân. Rất nhiều người không khỏi hít vào khí lạnh. Đây tuyệt đối là một cái chí ít có thể đi vào tiềm lực bảng trước 20 cường nhân. Lúc đầu, tòa này lôi đài cũng không phải là sinh tử lôi đài. Nguy cấp thời điểm là có thể nhận bại bảo mệnh, chỉ bất quá cần chính mình chủ động nhảy xuống lôi đài mà thôi. Nhưng vừa rồi cả hai ở giữa thực lực sai biệt hiển nhiên quá lớn. Cho nên hùng bi người thí luyện căn bản không kịp rời đi lôi đài, liền trực tiếp bị giết chết. Mà Tần Trường Phong, từ đầu đến cuối đều một lời không phát. Không phải là không muốn nói, mà là thật rất im lặng. Lúc đầu, hắn là không có ý định để hai cái vướng víu đi lên chịu chết. Kết quả vị nhân huynh này không biết là quá ngay thẳng, còn là quá muốn ở trước mặt hắn chứng minh chính mình. Kết quả là làm thành hiện tại cái dạng này. Lúc này, một cái khác tự giác chạy tới đằng sau, một chút âm thanh đều không phát ra, hiển nhiên là đã bị dọa cho sợ rồi. Tần Trường Phong khe khẽ lắc đầu, cất bước liền chuẩn bị bay lên lôi đài. Chizuru Kagura cũng theo sát phía sau phải bay đi lên, lại bị Tần Trường Phong ngăn lại. nói, ngươi không nên đi, vì cái gì? Quá yếu, vô dụng, ngươi là chăm chú, là thời điểm để ngươi nhìn xem cái gì là cường giả chân chính chiến. Bái nguyệt kia tối đa cũng chính là cái vật thí nghiệm mà thôi. Ngươi nhiệm vụ lần này là giúp ta hâm rượu. Tần Trường Phong nói xong, ngón tay phất một cái, lại thật từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái nhỏ lô. Cùng một bộ dụng cụ pha rượu, một bình rượu ngon, hâm rượu làm cái gì? Tất cả mọi người không biết hắn tại làm cái quỷ gì. Bao quát Chizuru Kagura, Tần Trường Phong mỉm cười. Hâm rượu Trảm Thạch Thiên, hắn là thật có chút tức giận. Thật đúng là làm hắn Tần Trường Phong cái này đấu chiến chi vương là cho không? Đã các ngươi muốn trang bức, vậy thì bồi các ngươi giả. Xem ai có thể giả bộ kinh thiên địa, khóc quỷ thần tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.